Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 60 chủ thành bản đồ 5. Nguyễn Kiều ho khan một tiếng, xoay người đi phía trước đi rồi vài bước, quay đầu lại thấy Tô Tịch không theo kịp, nàng gửi đi một cái tổ đội mời, thiếu niên biến mất ở áo. Choàng mũ phía dưới đôi mắt khẽ nhúc nhích, khóe miệng hơi hơi gợi lên độ cung. Lại thực mau nhấp đi xuống, kênh đội ngũ, Hoành Thánh thổi quét, đã gia nhập đội ngũ, kênh đội ngũ, Nguyễn Miên Miên, ta đi tiếp theo tầng nhìn xem mơ siêu, kênh đội ngũ, Hùng Kỳ, ngầm một tầng là cao cấp giao dịch khu, đại bộ phận là người chơi chính mình khai cửa hàng, đồ vật cũng thực quý, người khả năng tiền không đủ, kênh đội ngũ, Hùng Kỳ, người đợi lát nữa, Hùng Kỳ không nói chuyện. Nguyễn Kiều tiếp tục chiều trung ương đài cao đi, Tô Tịch đi theo nàng mặt sau, hai người cách 3-4 người khoảng cách càng tới gần trung ương đài cao. Người chơi mật độ càng lớn, Tô Tịch nhìn phía trước nho nhỏ bóng dáng. Do dự một hồi, tin tức đánh ra đi lại xóa rớt, cuối cùng, vẫn là ở trong đội ngũ đã phát một cái tin tức kênh đội ngũ. Hoành Thánh thổi quét, ta tài khoản có tiền, người tưởng mua cái gì? Bởi vì tin tức nghe không được ngữ khí cũng nhìn không thấy đương sự biểu tình, cho nên này một cái. Tin tức đọc lên có loại, bá tổng bồi đi dạo phố cảm giác. Nguyễn Kiều nén cười, lại nhìn thoáng qua, bởi vì nhắc tới tiền tài cùng tài khoản chờ mấu chốt chữ. Kênh đội ngũ tự động nhảy ra một cái màu đỏ tin tức, kênh đội ngũ. An toàn nhắc nhở, nguy hiểm nhắc nhở, thỉnh chú ý cảnh giác lừa dối. Chớ dễ tin gửi tiền, chúng thưởng chờ tin tức, chờ hướng đối phương gửi đi nghiệm chứng mã chờ tin tức. Kênh đội ngũ, Hoành Thánh thổi quét, kênh đội ngũ, Hoành Thánh thổi quét, ta không phải kẻ lừa đảo, cũng sẽ không làm ngươi cho ta gửi tiền. Nguyễn Kiều dừng lại bước chân, khóe miệng cong lại cong, cuối cùng là ổn định biểu tình, không được, người này nghiêm trang mà giải thích bộ dáng quá đáng yêu. Tô Tịch cũng đi đến nàng mặt bên, mang theo điểm nghi hoặc hỏi nàng, cười cái gì, Nguyễn Kiều thu liễm ý cười, không có gì, kênh đội ngũ, Hùng Kỳ, ngươi không cần đi qua, mấy ngày nay B khu toàn diện thăng cấp, tạm thời đóng cửa nhập khẩu, Nguyễn Kiều có chút ngoài ý muốn. Nhưng người đã mau đến thang máy trước, thật sự không được. Chỉ có thể ở A khu trước mua cái rác rưởi ba lô tạm chấp nhận dùng, nàng xoay người. Đang chuẩn bị đi, lại nghe thấy bốn phía một mảnh kinh hô, ngẩng đầu liếc mắt một cái. Vài bóng người từ thiên mà rơi, càng ngày càng rõ ràng, bọn họ tốc độ giống nhau. Hiển nhiên là dùng đạo cụ từ trung ương đài cao xuống dưới nguyên bản có thang máy. Nhưng này đàn dư luận trung tâm đương sự mỗi người đều không đi tầm thường lộ phía dưới người chơi. Tự động tản ra, lộ ra một mảnh hình tròn đất trống. Chỉ có Nguyễn Kiều cùng Tô Tịch đứng ở tại chỗ không động tĩnh, nàng đang xem kênh đội ngũ. Mà hắn đang xem nàng, cho nên cùng chung quanh phản ứng nhanh chóng ăn dưa quần chúng bất đồng. Hai người phục hồi tinh thần lại thời điểm đã cho mơ siêu trước hết rơi xuống đất người màu tóc như tuyết, nhưng hắn da thịt càng thêm trắng nõn, phụ trợ lên cũng không có vẻ đột ngột, sườn đối với Nguyễn Kiều một bên vành tai thượng chữ thập hình ám nấm tuyết đinh lóe lóe theo sát. 7-8 cái màu đen bóng người lần lượt rơi xuống, mơ hồ hình thành một vòng vây, đem đầu bạc thanh niên vây khốn lên, cũng bao gồm bên cạnh Nguyễn Kiều cùng Tô Tịch phiến quang linh. Vũ nhìn mắt bên cạnh hai cái áo choàng người. Phát hiện chính mình thế nhưng nhìn trộm không ra đối phương bộ dạng. Tuy rằng thấy được hai người tồn tại, nhưng lực chú ý một rời đi, liền sẽ quên mất hai người rõ ràng ở nơi đó. Nhưng chính là vô pháp ở chính mình trong lòng hình thành rõ ràng hình tượng, hắn có chút tò mò. Ánh mắt gắt gao tỏa định ở áo choàng nhân thân thượng. Nếm thử dùng mặt khác năng lực cùng đạo cụ tìm hiểu đối phương bộ dạng. Nhưng tất cả đều thất bại, cao cái áo choàng người tựa hồ đối hắn ánh mắt thực mẫn cảm. Hướng phía trước đi rồi vài bước, vừa lúc ngăn trở hắn nhìn về phía luôn cái áo choàng người ánh mắt cửu khúc phong đào nhìn chằm chằm. Vào huỳnh song tuyết án, hắn một thân cơ bắp, ăn mặc chiến đấu trang, vóc dáng lại cao lại tráng, mang theo sát khí, khí thế thực đủ, nam nhân thanh âm rất lớn, vang vọng toàn trường, đây là ngươi cuối cùng một lần cơ hội, chỉ cần ngươi đem linh cữu bán cho chúng ta, sau này đại lộ hướng lên trời, các đi một bên, ngươi còn có nói không xong chỗ tốt, hảo hảo ngẫm lại, cùng chúng ta đối nghịch không có kết cục tốt, chỉ cần có BSP, Huỳnh Song Tuyết án rơi xuống đất lúc sau đứng thẳng thân mình. Bóng dáng đĩnh bạt, dễ nghe thanh âm mang theo chút trào phúng. Bán ai cũng không bán rác rưởi đội cửu khúc phong đào nổi giận. Người mẹ nó nói ai rác rưởi. Huỳnh Song Tuyết án hẹp dài đôi mắt nhìn qua đi. Chính mình trong lòng không điểm bê số. Nguyễn Kiều nghe lời này cảm thấy quá mức thoải mái. Trong lòng yên lặng điểm cái tán, không hổ là nàng nhận thức Huỳnh Song Tuyết án trước mắt tình hình. Nàng không có phương tiện nói cho chính hắn thân phận thật sự. Nhưng không ngại ngại nàng gia nhập ghê tởm BSP. Cửu khúc phong đào áp xuống tức giận, ngẫm lại ngươi hóa, ngươi xác định, Huỳnh Song Tuyết án nhìn mắt phiến quang linh vũ. Nếu đối phương thật sự đem hắn linh cữu luân ra tới. Thật đúng là khó mà nói, tóc đỏ thiếu niên sắc mặt hờ hững. Không có tỏ thái độ, cửu khúc phong đào mắt thấy đối phương vẫn là mạnh miệng. Nghĩ chỉ có thể mạnh bạo, đang muốn nói chuyện, lại nghe thấy một cái thiếu nữ thanh âm bỗng nhiên vang lên. Ai nói bán không ra đi? Chín khu phong đào lúc này mới chú ý tới bên cạnh còn đứng hai cái cả người bao phủ ở màu đen áo. Choàng xa lạ người chơi, luôn cái áo choàng người ta nói. Ta mua cửu khúc phong đào. Ngoặc kép chấm hỏi, trước không nói Huỳnh Song Tuyết án là nàng nhận thức bằng hữu. Riêng là làm BSP, không phải muốn bức người ra bàn SS đạo cụ, còn muốn áp hóa sao? Kia nàng liền toàn bộ mua đi hảo. Vừa lúc Nguyễn Kiều là cái loại này lười đến chạy nhiều tranh người. Này đó đồ ăn cũng đủ nàng sau này sở hữu phó bản chi tiêu. Thật sự không được, chờ nổi bật qua đi ở qua tay bán đi, cũng có thể kiếm một chút tả hữu tính toán, nàng đều không mệt đến nỗi BSP, Huỳnh Song Tuyết án có chút ngoài ý muốn cư nhiên sẽ có người giúp hắn. Nhưng nhìn bạn tốt danh sách, tồn tại A không phải, là tại tuyến không nhiều lắm, tất cả đều trong trò chơi, hắn nguyên bản bạn tốt liền không nhiều lắm. Hiện tại bỗng nhiên toát ra tới một cái người xa lạ. Mở miệng liền phải cùng BSP, từ nửa năm trước sự tình sau, BSP, hiện tại bọn họ như cũ rất mạnh, nhưng địa vị cũng không có như vậy vững chắc, không ít tân sinh chiến đội đã dần dần phát triển lên, cho nên cửu khúc phong đào mới có thể vội. Vàng mà muốn nắm giữ đỉnh núi tài nguyên, không chỉ có là vì đề cao tự thân, cũng là tránh cho này đó cường đại đạo cụ lưu lạc đến những người khác trong tay. Uy hiếp địa vị của bọn họ trước kia cũng là cái dạng này phong cách hành sự. Hiện tại chỉ cảm thấy đương nhiên, nếu có xương cứng, làm đối phương ăn chút khổ, về sau liền trường trí nhớ tuy rằng trước mắt hai người sử dụng ẩn nấp áo choàng. Nhưng chỉ cần giao dịch thành công, vẫn là có thể ở thương thành tin tức màn hình tra được bọn họ tư liệu, mở miệng người nghe thanh âm. Là cái muội tử. Huỳnh Song Tuyết án có chút bội phục, chỉ là hắn vội vã dùng tiền, cũng không gặp qua với để ý nàng là xuất phát từ cái gì mục đích tiếp nhận này phê hóa, đương nhiên. Nếu đối phương hậu kỳ bị BSP, dù sao hắn cũng không quen nhìn BSP, Huỳnh Song Tuyết án trực tiếp mở miệng hỏi, người xác định tất cả đều muốn mua, đây chính là mấy đại chủ thành sắp tới tích lũy lên sở hữu đồ ăn. Mặc dù là có lại nhiều đồng vàng, cũng không có khả năng một ngụm nuốt xong sở hữu hóa. Có thể có như vậy thực lực sẽ không giống trước mắt người này giống nhau ẩn nấp chính mình thân hình. Mỗi một cái sau lưng đều có chính mình thế lực duy trì, hắn hóa. Đối phương nhiều nhất có thể bắt lấy 1/10 đã là tốt nhất kết quả tiếp thu hắn hóa lúc sau. Đối phương không tránh được sẽ đã chịu BSP. Vì thế Huỳnh Song Tuyết án quay đầu, trong giọng nói mang theo đối tráng sĩ kính sợ, ngươi hiện tại có bao nhiêu đồng vàng, Nguyễn Kiều phiên phiên chính mình tài khoản, sau đó vươn ba cái ngón tay, mảnh khảnh ngón tay từ áo choàng trung vươn, tuy rằng nhìn ra được tới là cái mảnh mai muội tử. Lại lệnh ở đây tất cả mọi người có loại không thể bỏ qua nàng cảm giác, huỳnh song tuyết án tuyết. Sắp tóc mái hạ hai tròng mắt híp lại, 300 vạn đồng vàng, tuy rằng còn kém xa. Nhưng có chút ít còn hơn không, có thể thấu nhiều ít tính nhiều ít. Nguyễn Kiều lắc đầu, huỳnh song tuyết án ánh mắt giật giật. 3.000 vạn, Nguyễn Kiều tiếp tục lắc đầu, cái này. Liên cựu khúc phong đào sắc mặt nghiêm túc lên. Nếu trước mắt cái này thần bí áo choàng người thật sự có 300 triệu. Bao hạ huỳnh song tuyết án hóa khẳng định không thành vấn đề. Khi hắn tạo áp lực kế hoạch hiệu quả liền sẽ yếu bớt hơn phân nửa, ta tài khoản sở hữu tiền đều ở trên người, Nguyễn Kiều nói. Nàng lại cúi đầu xác nhận một chút số lượng, khẳng định nói, 8.800.000 đồng vàng, huỳnh song tuyết án. Ngoà kép, xong rồi, gặp được một cái bệnh tâm thần, cửu khúc phong đào thiếu chút nữa cười ra tiếng, còn hảo làm cường đội đội trưởng tu dưỡng làm hắn ổn định. Nguyễn Kiều lại nói, ta hiện tại không như vậy nhiều tiền, tối nay ta có thể tiến đến 30.000 nhiều đồng vàng, ngươi coi như thu cái tiền đặt cọc, có thể tiên tiến hành đơn đặt hàng giao dịch, ngươi hóa mặc kệ có bao nhiêu, ta toàn bộ đều phải. Trong lòng ngực đại quất có chút kinh ngạc mà ngẩng đầu nhìn Nguyễn Kiều liếc mắt một cái, nàng còn biết tiền đặt cọc chủng loại đơn đặt hàng giao dịch. Màn thầu, mặt bánh bao linh tinh bình thường đồ ăn 20 đồng vàng một cái. Bình thường nhất nước khoáng 15 đồng vàng một lọ. Nếu là xa xỉ thực phẩm, giá cả cơ hồ là thành tăng gấp bội thêm. Cái này giá cả xa so mặt khác chủ thành ngày thường giá cả muốn cao, nhưng cùng thiên phủ sắp tới giá hàng so sánh với thấp rất nhiều. Huỳnh song tuyết án không có khả năng phí tổn giới bán đi. Cái này giá cả đã là hắn điểm mấu chốt, đại khái là trước mắt cái này áo choàng người tuy rằng đầu óc không bình thường, nhưng trước mắt xem ra là quân đội bạn. Huỳnh song tuyết án thái độ tương đối kiên nhẫn, giải thích xong lúc sau. Hắn mới nói, ta hóa rất nhiều, người nghĩ kỹ, Nguyễn Kiều nói, người đã quên siêu thị lớn bên cạnh có cái gì. Huỳnh song tuyết án nhìn nàng, kim quang sung sướng cốc. Vừa vặn nàng biết một cái nhanh chóng phất nhanh phương pháp, tuy rằng B khu đi không được, không thể tìm gương người kia hình máy ATM, nhưng chỉ cần đi sung sướng cốc bác một bác, là có thể xe đạp biến mô tô, ngươi tin tưởng ta sao? Nàng hỏi, đổi làm bất luận cái gì một người, đều sẽ không tin tưởng một cái trong túi chỉ có mấy vạn đồng vàng. Còn ẩn nấp chính mình bộ dạng người chơi, huỳnh song tuyết án lại câu môi cười. Đi đến áo choàng người trước mặt, vươn tay, hợp tác vui sướng, Nguyễn Kiều đang muốn duỗi tay, đã bị Tô Tịch nhèo áo choàng nhắc tới phía sau đi. Hắn dễ nghe thanh âm khàn khàn, trực tiếp giao dịch là được. Nguyên bản cao gầy áo choàng người đứng ở cái kia muội tử phía sau. Không nói lời nào cũng không có gì động tác, rất nhiều người cũng chưa chú ý. Tưởng cái tùy tùng, nhưng hắn hiện tại mở miệng chính là thể mệnh lệnh ngữ khí. Mang theo không cho phép bất luận kẻ nào cự tuyệt lực lượng, làm người không cấm suy đoán lùn cái áo. Choàng người dũng khí có phải hay không hắn cấp. Huỳnh song tuyết án bay nhanh đưa vào tin tức. Đệ trình đơn đặt hàng, toàn trưởng ồ lên, toàn phục kênh. Hạt dưa đậu phộng, quả thực chính là kẻ điên giao dịch, bán ra điên rồi, người mua cũng điên rồi. Toàn phục kênh, kỷ ngu, trong túi chỉ có 30.800, liền dám đến thu BSP. Toàn phục kênh, làm ta nghe được ngươi cầu kêu. Trên lầu lão ca khảo cổ cấp thượng thế kỷ ca đơn. Trò chuyện riêng ta chia sẻ một chút. Toàn phục kênh, ôn nam, huỳnh song tuyết án giao dịch lượng rốt cuộc có bao nhiêu a? Tò mò, dư ca mau tiếp sóng. Toàn phục kênh, hạt dưa đậu phộng. Ta đã sờ tiến đương sự vòng phụ cận, các vị đừng nóng vội. Toàn phục kênh, hạt dưa đậu phộng, đơn đặt hàng sinh thành. Ta dựa. Thần mẹ nó không có bối cảnh, không có chỗ dựa, đáng thương hề hề kề bên phá sản bị bắt bán tháo. nhờ kê thương nhân ta dựa, toàn phục kênh, tùy tiện, dư ca không vội mặt lăn bàn phím mau nói. Trung ương đài cao hạ màn hình giữa, một cái màu lam đơn đặt hàng giao diện phá lệ chú mục. Bởi vì hàng hóa lượng thực khổng lồ, tổng giá trị cực cao. Bởi vậy so mặt khác tin tức chiếm cứ giao diện không gian càng nhiều, hàng hóa tin tức một đống lấy. Vạn vì đơn vị số người xem hoa cả mắt, nhưng tổng kết tới nói chính là các loại thức ăn nước uống, từ cấp thấp đồ ăn đến cao cấp đồ ăn. Từ màn thầu mặt bánh bao đến thịt nướng cái lẩu, cái gì cần có đều có, cuối cùng giá cả mặt trên viết. Đơn đặt hàng tổng giá trị 6.400 triệu đồng vàng. Hết chương.